Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 120, thật biết chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Lan nghe Nhan Hạ nói xong, lập tức đi liên lạc với trợ lý đạo diễn. Bên kia nhanh chóng trả lời, có thể đáp ứng yêu cầu của Nhan Hạ, còn đem kịch bản hoàn chỉnh gửi tới. Miêu Lan chuyển kịch bản cho Nhan Hạ. Đạo diễn Trác đã đồng ý, còn gửi kịch bản đầy đủ tới đây để em xem. Còn vấn đề gì không? Nếu không có thì em có thể dành thời gian ký hợp đồng. Nhan Hạ tiếp nhận, được, cô mở kịch bản ra. Mở đầu là nam chính cùng sư phụ hắn truy sát tàn tích của một đạo ma. Sau đó hai người phát hiện là nữ thứ, cũng chính là thê tử của nam chính ở phàm trần, bị tàn dư của một linh hồn chiếm hữu. Nam chính thuộc môn phái tu tiên chính nghĩa, hơn nữa hắn tu chính là vô tình đạo, cho nên sư phụ hắn rõ ràng có thể tách rời tàn hồn trên người nữ thứ, nhưng lại muốn cho nam chính gi ế thê tử để chứng minh cho đạo vô tình đạo, đồng thời phòng ngừa nàng nhập ma hại người. Nam chính cùng thê tử tình cảm không sâu, sau khi bước vào tiên đạo càng một lòng hướng đạo. Vì thế khi hắn ta nhẫn tâm gi ế tê tàn hồn ma đạo kia, hắn ta cũng đã gi ế thê tử của mình. Con đường tu luyện vô tình đạo cũng được viên mãn. Nữ thứ lại nhờ vào bảo vật hộ thân của ma đạo mà lâm vào trạng thái giả chết. Chờ sau khi nam chính và sư phụ hắn rời đi, cô mới tỉnh lại. Bị trượng phu yêu dấu gi ế tê để chứng minh cho đạo. Nữ thứ đã nảy sinh lòng thù hận sâu sắc, bởi vậy cô vô tình kích hoạt và dung hợp với ký ức của bảo vật hộ thân và linh hồn ma đạo. Sau đó rơi vào ma đạo, sau đó là nữ chính tiểu sư muội ngây thơ hồn nhiên. Yêu sư huynh cao lãnh, cũng kéo sư huynh tu luyện vô tình đạo vào tình yêu của phàm trần. Nam chính dần dần yêu nữ chính, đạo tâm bất ổn bị vô tình đạo cắn trả, còn thiếu chút nữa bị nữ thứ trở về báo thù giết. Cuối cùng nam chính bởi vì cứu thế mà phá vô tình đạo cắn trả. Chính vì điều này đã lĩnh ngộ được, đạo thì vô tình nhưng lại có tình, và cùng nữ chính dắt tay phi thăng. Nhan Hạ xem xong kịch bản, cảm thấy không khác với những gì cô biết ở kiếp trước. Kịch bản khi diễn thực sự đã bị thay đổi rất nhiều. Ví dụ sau khi nữ thứ nhập ma, muốn gi ế tê toàn bộ người trong thành. Nữ chính tiểu sư muội đi ngang qua, xuất ra bảo bối gia tộc truyền thừa cứu người trong thành. Thêm vào chi tiết này, chẳng những bôi nhọ nữ thứ, mà cũng làm nổi bật vẻ đẹp chân thiện mỹ của nữ chính. Sau đó lại thêm không ít cốt truyện nữ thứ tác yêu ác độc, khiến người xem cảm thấy nam chính gi ế tê vợ rất tốt, nữ thứ rất đáng ghét, mà trong kịch bản kỳ thật chỉ viết nữ thứ nhập ma. Sau đó xuất hiện lần nữa đã là thân phận thánh nữ ma giới. Hơn nữa còn cố ý bỏ chi tiết nam chính có thể tách rời tàn hồn nhưng lại để cho nữ thứ bị hắc hóa. Nổi bật của cả bộ phim chính là nam chính vì nữ chính phá vỡ đạo vô tình ban đầu. Tình yêu đích thực có thể phá vỡ tất cả. Cảm động trời đất, loại kịch này có cẩu huyết, có hiểu lầm, có điểm bùng nổ, cho nên rất nổi tiếng. Nhưng người vợ thì có gì sai? Rõ ràng có thể tách rời tàn hồn, lại thành đá kê chân để trượng phu luyện vô tình đạo. Sau đó bộ phim này cũng có một số tranh luận về điểm này. Có người cảm thấy việc nam chính gi ế tê vợ để tu luyện có chút tam quan bất chính. Dù sao bạn muốn tu vô tình đạo, bạn chính là mãi mãi vô tình a. Sau khi nhìn thấy nữ chính làm sao lại vô tình không nổi nữa. Nhưng cũng có người cảm thấy có thể làm cho vô tình sư huynh có cảm tình, chạm đến cảm xúc của bọn họ, hiện nay không ít phim nổi tiếng đều thích sắc M, Á, U chó. Tạo ra những tình tiết kịch tính, tranh luận cũng tạo nên độ hot, thu hút khán giả xem. Nhan Hạ thích diễn xuất, cho nên cũng không phải chỉ có nhân vật nữ chính cô mới diễn. Chỉ cần là nhân vật cô thích và có tính khiêu chiến. Cho dù là nhân vật phản diện thực sự xấu xa, cô cũng sẽ nhận. Ở trong kịch bản, nữ phụ này không ít lần ngược nam nữ chính. Con đường của cô ấy đi mới là con đường báo thù tuyệt tình, từ bỏ tình yêu thực sự. Nhan Hạ nhận vai nữ thứ, đạo diễn rất vui mừng. Lúc này mới thông báo cho giải trí Cố Thị, nói có thể quyết định để Cố Diệp Du diễn vai nữ chính. Đồng thời nhớ đến trong chương trình truyền hình trực tiếp, Thời Hy diễn và Nhan Hạ có quan hệ tốt, sau đó vẫn vì cô mà ra mặt, vừa vặn lúc trước ông ấy và Thời Hy diễn từng hợp tác. Vì thế chủ động gọi điện thoại cho Thời Hy diễn, lúc này Hy diễn đang phát sóng trực tiếp chơi game, đưa tay bấm nghe, bất quá cũng báo cho đạo diễn Trác biết trước, anh ấy đang phát sóng trực tiếp. Đạo diễn Trác không để ý, mở miệng mời hắn có hứng thú làm khách mời nhân vật phản diện Ma Tôn hay không. Thời Hy diễn vừa chơi game vừa hỏi, diễn viên chính là ai? Đạo diễn Trác nói, nam chính là Quý Ảnh Đế, lúc trước đã ký hợp đồng rồi. Nữ chính tạm thời là Cố Diệp Du, nữ thứ là Nhan Hạ. Khán giả đang ở phòng phát sóng trực tiếp nghe nói như thế, ai nấy đều cảm thán vị đạo diễn này thật biết chơi. Cư nhiên đem ba người này tụ cùng một chỗ. Độ hot của đề tài tuyệt đối không thấp. Chẳng qua dựa vào cái gì mà vợ bọn họ là nữ thứ? Còn tiểu tiên nữ sụp đổ hình tượng kia lại là nữ chính. Thời Hy diễn cũng nghĩ như vậy. Vì thế trực tiếp hỏi ra, Nhan Hạ sao lại diễn vai nữ thứ? Đạo diễn Trác cũng không sợ người trong phòng truyền hình trực tiếp nghe được. Vì thế thành thật nói, tôi bảo Nhan Hạ chọn một vai giữa nữ chính và nữ thứ. Cô ấy nói thích nhân vật ma nữ hơn, cho nên chọn nữ thứ, cho nên vai nữ chính, tôi mới đưa cho Cố Diệp Du. Nếu Thời Hy diễn đồng ý diễn vai Ma Tôn, ông ta chuẩn bị để biên kịch thêm một số cảnh của nữ phụ và Ma Tôn. Thời Hy diễn vừa nghe, liền nở nụ cười, thì ra nữ chính là Hạ Hạ không cần. Được, Hạ Hạ diễn vai ma nữ, vậy tôi sẽ đóng vai Ma Tôn. Ma nữ thêm Ma Tôn, thật xứng đôi. Nụ cười của đạo diễn Trác càng lớn. Được được, vậy khi nào cậu có thời gian thì tới đây ký hợp đồng. Hình tượng Thời Hy diễn vẫn tương đối giống Ma Tôn, tuấn mỹ lại độc mồm độc miệng. Thời Hy diễn nói, không thành vấn đề. Sau đó anh hẹn Hạ Hạ đi ký hợp đồng, còn có thể hẹn thêm một bữa cơm. Rất nhanh, tin tức bộ phim tiên hiệp của đạo diễn Trác, Nhan Hạ tự mình chọn vai nữ thứ liền lộ ra. Đề tài, Cố Diệp Du vào vai nữ chính không ai cần, liền xông lên hot search. Tại nhà họ Cố, mặt Cố Diệp Du vẫn còn đau, nhận được điện thoại công ty gọi tới, vai nữ chính mà cô ta muốn có thể ký hợp đồng. Nhịn không được cao hứng cùng kích động, bộ phim này ở trong mộng rất nổi tiếng, chỉ là có không ít tranh luận về nhân vật nữ thứ. Cô ta có suy nghĩ một chủ ý, chuẩn bị đề nghị Nhan Hạ diễn vai nữ thứ này, sau đó để cho công ty tạo áp lực với đạo diễn Trác, sửa lại nội dung vở kịch của nữ thứ, để cho nữ thứ cực kỳ ác độc và không được ưa thích. Như vậy, trong phim cô ta có thể tạo ra sự tương phản hình ảnh với Nhan Hạ, khiến khán giả chán ghét Nhan Hạ ngoài đời thực. Cô ta càng nghĩ càng thấy tốt, vì thế đi gõ cửa phòng Cố Diệp Quân. Sắc mặt Cố Diệp Quân không tốt lắm. Mở cửa, có việc gì? Hắn ta đau cả đêm không ngủ. Hắn hoài nghi lúc bị Nhan Hạ đánh đã bị động tay chân, đang nghĩ muốn tìm cớ gì để liên lạc với Nhan Hạ, thăm dò thử có phải cô giở trò quỷ hay không. Lúc này nhìn thấy Cố Diệp Du, hắn chỉ cảm thấy càng bực bội. Cố Diệp Du nói với hắn chuyện cô ta có thể ký hợp đồng vai nữ chính. lại nói, anh hai, vài nữ thứ cũng không tồi. Hay là để công ty giúp Nhan Hạ lấy đi. Anh liên lạc với Nhan Hạ, nói đã tìm giúp cô ấy một tài nguyên tốt, cũng bảo cô ấy thu tay lại, đừng làm tổn thương chúng ta nữa. Cố Diệp Quân nhíu mày, vài nữ thứ, em ấy có muốn nhận không? Cố Diệp Du nói, nhất định sẽ nhận, bộ phim Dân Quốc lúc trước, vài nữ ba cô ấy còn muốn diễn. Huống chi đây còn là vai nữ thứ trong phim của đạo diễn Trác. Bọn họ hiện tại mở studio, có thể lấy được tài nguyên gì tốt. Nữ thứ này tuyệt đối là tốt. Anh nói với cô ấy là anh bỏ ra không ít công phu, vì cô ấy mà mới tranh thủ được. Bên đạo diễn Trác khẳng định cũng sẽ không phản đối. Dù sao anh Lăng diễn nam chính, em là nữ chính, nếu Nhan Hạ diễn nữ thứ thì độ ốt cũng không thấp, có thể giúp bộ phim quảng bá một phen. Cố Diệp Quân suy nghĩ một chút nói, được, để anh hỏi em ấy một chút. Hắn cảm thấy với tính tình bây giờ của Nhan Hà, không nhất định sẽ nhận vai nữ thứ này, bởi vì Du Du là nữ chính, nhưng đây cũng là một cái cớ để liên lạc với Nhan Hà. Còn có thể nói với Nhan Hà, người anh trai này vẫn không quên em gái mình, có chuyện tốt liền muốn giúp cô tranh thủ. Tiếp theo anh tìm người giúp việc mượn di động, gọi điện thoại cho Nhan Hạ. Nhan Hạ nhận máy, xin chào. Cố Diệp Quân sợ Nhan Hạ nghe thấy là mình liền cúp điện thoại, bởi vậy lập tức nói một mạch rằng anh đã vì Nhan Hạ tranh thủ vai diễn. Sau đó định nói về chuyện anh bị đánh rất đau. Nhan Hạ nghe xong lại cười nhạo. Là Cố Diệp Du xúi dục anh tới tìm tôi phải không? Nếu anh xem qua hot search trước, sẽ không gọi điện thoại cho tôi. Có vẻ như anh càng ngày càng ngu ngốc. Nói xong, cô cúp điện thoại, dạo này cả tim hơi bận, nên mình sẽ ra từ từ. Cố Diệp Quân có chút khó hiểu, dùng điện thoại mở hot search. Sau khi xem xong, mặt hoàn toàn đen lại. Tiểu Yến mập mạp, pết. Ngày mai sẽ giảm cân. Cách chương.